Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198: Ra biển. Đề cử đọc: Siêu võ thương thần trời sinh, nhân vật phản diện siêu thần điền viên chó sư đồ quật khởi trăm gia tộc phổ sớm đăng lục làm ruộng trò chơi ta toàn thân là thú Hán Hưng toàn dân cày quái siêu phẩm. Thần tượng Uy Ly tiếp kiến Buddha là tại năm mới tiệc tối về sau. Đã tu sửa hoàn tất trong thư phòng, Uy Ly ngồi tại trước bàn đọc sách của mình, mà Buddha đứng tại Uy Ly trước người. Đường thuyền thăm dò hết thảy thuận lợi a. Uy Ly mười ngón giao nhau, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngài tiêu ký ra đường thuyền tất cả đều thăm dò hoàn tất. Dọc đường tin tức ta đều đã kỹ càng ghi chép. Buddha thân người cong lại, ngữ khí mười phần khiêm tốn. Nói, Buddha đem một bản thật dày bản bút ký đặt ở Uy Ly trước mặt. Uy Ly đem bản bút ký lật ra, đại khái xem vài trang. Phía trên ghi chép mỗi cái đường thuyền dọc đường tình huống cặn kẽ. Bởi như vậy, kia mục tiêu địa điểm xung quanh tình huống, Uy Ly liền biết được không sai biệt lắm. Rất không tệ, từ bản bút ký này bên trên, quả thật có thể nhìn ra. Buddha là dùng tâm, nửa tháng sau, chúng ta một lần nữa xuất phát. Uy Ly đem bản bút ký khép lại, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc mong đợi. Lãnh sư công quốc vương thất còn sót lại, tựa hồ rất nhanh liền có thể tìm tòi hư thực. Lần này bảo tàng thăm dò hành động, Uy Ly nhất định là muốn đích thân tham dự. Hắn đã tại gầu trắng trấn ngốc quá lâu, cũng thật lâu không có đạt được mới xưng hào. Lần này tự mình tiến lên, đã có thể áp trận, nói không chừng còn có thể có chút mới xưng hào thu hoạch. Một lần nữa xuất phát, Buddha sững sờ, mà lại, Uy Ly nói rất đúng, chúng ta. Uy Ly nam tước, lại muốn chủ động cất cánh. Vâng, nam tước đại nhân, ta sẽ làm tốt ra biển chuẩn bị, đem nhân thủ sớm bố trí tốt. Buddha gật gật đầu, đối Uy Ly nói, Uy Ly lại hơi trầm tư một chút, sau đó khoát tay áo. Ngươi hồi đi thôi, hôm nay là năm mới. Nhiều bồi bồi người nhà của ngươi. Đa tạ nam tước đại nhân. Buddha đem đầu thấp xuống, sau đó quay người rời khỏi phòng. Uy Ly đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bóng đêm. Lãnh sư công quốc vương thất còn sót lại, trước đó Uy Ly không có lựa chọn lập tức thăm dò, là bởi vì gấu trắng trấn tích lũy không đủ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, năng lực cường đại siêu phàm giả, gấu trắng trấn đã có không ít. Lúc này Uy Ly trong lòng cũng đã tính xong xuất hành nhân tuyển. Uy Ly bình nhân, câu sần cùng hắn ngữ thoại người, Benduin cùng Buddha cùng hắn mấy cái sơ cấp kỵ sĩ thủ hạ. Về phần Vô Ly thì cần lưu tại gấu trắng trấn trấn thủ trụ thị trấn an toàn. Mặc dù kế hoạch đi trước siêu phàm giả nhân số rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh kinh, nhưng là Uy Ly lại không có chút tự tin nào. Đây chính là công quốc vương thất còn sót lại, ai cũng không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì kinh khủng cạm bẫy. Mà lại, chỗ này còn sót lại có phải là đã bị cái khác vương thất hậu nhân lấy đi? Uy Ly cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Bất quá đối mặt loại này dụ hoặc, Uy Ly cũng chỉ có thể đi nếm thử một chút. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Uy Ly con mắt nhắm lại. Bành, đột nhiên, Uy Ly thư phòng cửa phòng bị không có dấu hiệu nào mở ra. Uy Ly, năm mới ngươi còn tại làm việc sao? Đẩy cửa vào chính là Velia. Cũng chỉ có nàng, dám ở nam tước đại nhân trước mặt như thế không kiêng nể gì cả. Velia tiến tới Uy Ly trước mặt, nghiêng đầu một chút, phải chú ý thân thể. Uy Ly đè lại Velia đầu, khóe miệng khẽ cong, nói đi, ngươi lại có thỉnh cầu gì? Uy Ly thực sự là hiểu rất rõ Velia, một khi nàng chủ động dâng lên ân cần, nhất định là có thỉnh cầu gì. Quả nhiên, Velia cúi đầu xuống, hai cánh tay vác tại sau lưng, một bức xấu hổ dáng vẻ. Qua hai ngày Sa Điệp Trấn sẽ cử hành năm mới sau chúc mừng hoạt động. Ta muốn để Lilin mang ta cùng đi. Vừa nói, Velia len lén hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Willy biểu lộ. Willy nghe vậy, lông mày trao một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Lilin thủ đoạn còn rất mạnh. Tựa hồ đã cùng Velen người nhà đều thành lập không tệ hữu nghị. Cái này sao? Willy đi đến chỗ ngồi trước, toàn bộ thân thể dựa vào rộng lớn mềm mại trên ghế ngồi. Hai chân rời khỏi trên bàn sách, tại gấu trắng trấn bên trong, Willy là xưa nay không hạn chế Velia tự do. Bởi vì tại nơi này, Velia an toàn có thể đạt được sung túc cam đoan. Nhưng nếu là nghĩ ra gấu trắng trấn, Velia nhất định phải đạt được Willy đồng ý mới được. Ta đã thật lâu chưa từng đi ra gấu trắng trấn. Tại nơi này thật ngạt chết. Velia ngầm hiểu, cũng theo tới Willy bên người. Bắt đầu duỗi ra tay nhỏ nắm chặt nắm tay. Cho Willy gõ chân, trong mắt còn mang theo cầu xin ánh mắt. Willy nhỉ nhàng cười một tiếng. Tựa hồ do dự thật lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng. Tốt a, ta cho phép ngươi tiến đến Sa Điệp Trấn. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể ngây ngốc hai ngày, mà lại nhất định phải từ Vô Ly tiến hành cùng đi. Đối với Velia an toàn, Willy nhất định phải coi trọng. Cảm ơn ngươi, Willy. Velia chịu khó hai tay ngừng xuống tới, tiến đến Willy trước mặt, mân mê miệng. Ngay tại Velia sắp thân đến Willy thời điểm, lại bị Willy đột nhiên đưa tay nắm mân mê bờ môi. Đối với ngươi hư giả tình nghĩa hôn, ta không có chút nào hứng thú. Nói xong, Willy còn làm một cái ghét bỏ biểu lộ. Willy, Velia khó khăn từ Willy ma chảo bên trong thoát đi ra. Nàng chính cảm giác bờ môi nóng bỏng. Velia huy vũ một chút nắm đấm, chuẩn bị trả thù lại. Nhưng là do dự một chút, vẫn là từ bỏ. Vạn nhất chọc phải Willy, để hắn đổi ý, vậy liền được không bù mất. Velia thu hồi nắm đấm, hừ một tiếng, sau đó quay người hướng về cổng đi đến. Bất quá ngay tại sắp đi ra cửa phòng thời điểm, Velia tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, một lần nữa gãy trở lại. Willy, ta gần nhất lại bắt đầu làm cái kia đầy trời tinh tinh mộng. Velia mang theo một chút lo lắng đối Willy nói. Nguyên bản Velia cái kia tinh quang mộng cảnh, tại tiếp tục nửa tháng sau liền kết thúc. Thế nhưng là ngay tại gần nhất hai ngày, Velia phát hiện mình lại bắt đầu lặp lại trước kia mộng cảnh. Mà lại, tướng so với hạ, lần này mộng cảnh càng thêm rất thật, càng thêm chân thực. Có thời điểm mình biết là mộng, nhưng chính là không thể tỉnh lại. Ta tổng ta cảm giác trong mộng tinh quang có thể bị ta trưởng khống. Nhưng là ta khẽ vươn tay đi bắt bọn chúng thời điểm, tinh quang nhóm lại sẽ từ bên cạnh ta thoát đi. Nói ra lời này thời điểm, Velia còn mang theo lo lắng ngữ khí. Willy hừ nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn là trấn an Velia một chút. Mỗi người cũng sẽ ở ngươi cái tuổi này thời điểm làm một chút cổ quái kỳ lạ mộng. Cho nên cái này không có gì hiếm lạ cùng nhưng lo lắng. Bất quá, ta ngược lại là đề nghị ngươi lần nữa mơ tới cảnh tượng đó thời điểm, bỏ thêm chút sức lực đi tóm lấy một mảnh tinh quang. Nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng tượng được sự tình. Ngươi xác định sao? Velia nghi hoặc mà nhìn xem Willy. Willy chỉ là nhún vai, không có trả lời. Tốt a. Velia nhìn Willy bộ dáng này, liền biết hắn cũng không có biện pháp gì tốt để cho mình thoát ly cái kia lặp đi lặp lại tái diễn. Mộng cảnh, nàng xoay người sang chỗ khác, chắp tay sau lưng, đi tới cổng, ngủ ngon, Willy. Velia đối Willy phất phất tay, ngủ ngon, Willy cười cười, sau đó cũng đối với Velia khoát tay áo, tình ngữ người. Nhìn xem Velia biến mất cổng, Willy trong mắt lóe lên một vòng trầm tư. Dựa theo Velia nói, nàng khoảng cách chân chính trưởng khống tinh ngữ người năng lực tựa hồ rất gần, thế nhưng là đối với cái này siêu phàm bí sư nghề nghiệp, Willy hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ có thể kỳ vọng Velia mau mau trưởng thành, nói không chừng cũng có thể trở thành gấu trắng chấn ngày sau một sự giúp đỡ lớn. Willy trong mắt mang theo một vòng chờ mong, năm mới sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Trong nửa tháng này, Willy cũng là hao tốn càng nhiều thời gian làm bạn người nhà. Đối với chính vụ bên trên sự tình, thì là càng đạm mạc rất nhiều. Trong thời gian này, Willy cùng Velen người nhà còn chuyên môn quay trở về một lần phiên đậu đồn. Cho phiên đậu đồn nguyên bản đồn dân nhóm, mang đến một chút năm mới lễ vật. Khi phiên đậu đồn đồn dân nhóm nhìn thấy đã trở thành nam tước đồn trưởng đại nhân trở về lúc, đều biểu hiện được kích động dị thường. Bọn hắn từ trên thân Willy đạt được, hoàn toàn không phải nam tước làng hư danh đơn giản như vậy. Từ khi phiên đậu đồn nhập vào đến gấu trắng trấn về sau, gấu trắng trấn trấn công sở cho phiên đậu đồn ban bố rất nhiều ưu đãi điều lệ. Vô luận là từ thu thuế phương diện, vẫn là nông nghiệp kỹ thuật ủng hộ phương diện, đều đưa cho rất lớn trợ giúp cùng ủng hộ. Cái này khiến phiên đậu đồn sinh hoạt trình độ lại hướng lên lộn mấy vòng. Ban đầu đều ăn không lên cơm phiên đậu đồn người, đã sớm trở thành cái khác làng cùng làng nhóm hâm mộ đối tượng. Rất nhiều đồn ngoại nhân đều muốn đem mình nữ nhi đến phiên đậu đồn, hưởng thụ tốt hơn đời sống vật chất. Bắt đầu thời điểm, tân nhiệm đồn dài lão Yoen đối với cái này hết sức hài lòng. Làng nhân khẩu tăng trưởng là hắn rất được hoan nghênh sự tình. Nhưng là theo thời gian trôi qua, lão Yoen phát hiện muốn tràn vào phiên đậu đồn ngoại lai nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Thế là lập tức hô phanh lại lệnh. Từ nay về sau, vô luận thông qua phương thức gì, chỉ cần muốn trở thành phiên đậu đồn một viên, liền nhất định phải trải qua đồn trưởng bản nhân tự mình xét duyệt mới được. Chính là thông qua loại biện pháp này, lão Yoen mới ngăn chặn lại phiên đậu đồn ngoại lai nhân khẩu điên cuồng tràn vào tình huống. Tại từ phiên đậu đồn trở về thời điểm, Seven phu nhân còn chuyên môn mang về một chút thô lương. Hưởng thụ quá lâu phú quý sinh hoạt Seven phu nhân, ngược lại có chút nhớ nhung quá khứ cơm nước. Vì thế, trở về gấu trắng trấn về sau, Willy lại thể nghiệm mấy ngày vừa xuyên qua lúc cơm rau dưa. Bất quá, loại này thanh thản thời gian không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì dựa theo Willy kế hoạch, tiến về Viễn Hải đi tìm lãnh sư công quốc còn sót lại bảo tàng sự tình, nên đưa vào danh sách quan trọng. Năm mới sau thứ 20 ngày, gấu trắng trấn bờ biển, 6 chiếc thuyền lớn dừng sát ở bờ. Willy mặc một thân ngắn gọn hàng hải phục, đi theo phía sau Coulson, Benduin cùng Buddha, cùng nhau lên thuyền. Nam tước đại nhân, nhân thủ cùng trên đường vật tư đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Buddha tại kiểm tra một lần chuẩn bị tiến lên thuyền về sau, đối Willy báo cáo, cái này kinh nghiệm phong phú hải tặc đầu mục, đối với đi xa sự vụ 10 phần quen thuộc. Rất tốt, Willy nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa chói mắt mặt trời mới mọc cùng sóng gợn lăn tăn mặt biển, lớn tiếng ra lệnh, chuẩn bị ra biển. Cứ như vậy, nương theo lấy thuyền lớn xê dịch, Willy nam tước lại một lần viễn dương đi thuyền. Bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.